Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 78 truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Mau mau, người mau đưa ta đi gặp biểu ca. Hóa ra ta có biểu ca là đại tướng quân oai phong như vậy. Đường Nhất Tiền vội sướng định chạy ra cửa, Chính Đức giật mình đánh thót. Nếu bây giờ đưa nàng đi gặp Dương Lăng, đảm bảo sẽ bị lộ ngay. Tuy rằng với quyền lực hoàng đế của mình, không người con gái nào hắn muốn mà không thể chịu được vào cung, nhưng hắn lại không muốn gây nên cái chuyện khiến Đường Nhất Tiên không vui. Huống chi hắn thà mong Đường Nhất Tiên cứ lớn giọng nói chuyện với hắn, chứ không mong nàng khép na khép nép như những người con gái khác. Chính Đức vội tìm lời ngăn cản. Hiện tại hẳn là Dương đại nhân đang tham gia lễ nạp phi của đại vương trên điện Ngân An. Lúc này mà đi đến trước mặt vương gia sẽ thất lễ. Dương tướng quân cũng sẽ bị trách phạt. Tôi thân là binh của y, có dịp tôi sẽ đích thân đi gặp y. Các người đi tán đã lâu như vậy, có lâu thêm một chút cũng đâu có sao. Trong lòng giặt rào niềm vui sướng, Đường Nhất Tiên gật đầu nhoẻn miệng cười tán thành. Người nói cũng đúng, đúng rồi. Hoàng hiệu úy, cha mẹ ta đâu, các vị đang làm gì? Nghe nói biểu ca là người tiên phủ, ban sơ gia cảnh bần hàn. Vậy mẹ ta chắc cũng là người dân bình thường hả? Ai chuyện đó. Mấy năm vừa rồi, chiến loạn liên miên. Lệnh Tốt và Lệnh Đường sớm đã... Họ Đường hiện chỉ còn mỗi mình cô thôi, là Dương đại nhân nuôi dưỡng cô. Trinh Đức vừa trả lời, vừa lén quệt mồ hôi trên trán. Ôi, Đường Nhất Tiên cảm thấy hơi mất mát. Có điều trong ký ức của nàng không hề có chút ấn tượng gì về cha mẹ, cho nên cũng không thể nói là đau lòng. Ta lớn lên trong nhà của biểu ca sao? Đúng rồi, tại sao ta lại bị thương như vậy? Ngươi là thân minh của biểu ca, ngươi có biết không? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Chính thức kể đến độ nước bọt văng tứ tung, bịa chuyện càng lúc càng quá đà. Hắn chợt cảm thấy, hóa ra mình cũng có thiên phú, tán hiêu, tán vượn đến thế. Vui sướng lâng lâng một lúc thật lâu, Đường Nhất Tiên chợt lưu luyến nói. Thà nội gặp biểu ca rồi, ta sẽ phải theo huynh ấy trở về kinh sư. Cha mẹ đối đãi với ta tốt như vậy. Trông thấy vẻ mất mát của nàng, Chính Đức chợt mềm lòng, liền vội dỗ dành. Dương đại nhân cũng đối xử với cô rất là tốt. Chỉ cần cô nói một tiếng, nhất định y sẽ cho phép cô mang vợ chồng Lưu Thị về kinh ngay. Thật không? Đường Nhất Tiên mừng rỡ. Vậy tốt quá rồi. Cha và mẹ đối đãi với ta như con ruột của mình. Ta thật không nỡ xa rời các vị. Chào ơi! Có điều mấy con chim này đã bỏ bạn với ta lâu như vậy. Bọn chúng đều là bà bối yêu thương của nương nương. Sau này ta đi rồi, sẽ không gặp lại chúng nữa. Đường Nhất Tiên buồn bã ngước nhìn những chiếc lồng chim muôn hình muôn vẻ. Từng con chim đang nhảy nhót líu lo ríu rít trong đồng. Chính Đức say mê nhìn nàng đi đến bên từng chiếc lồng chim đang treo, chốc chốc lại trúm môi huýt sáo. Tiếng huýt sáo phát ra nghe êm tai hệt như tiếng chim hót, khiến đám chim nhảy chồm về phía trước vui hót không ngừng. Hai má nàng đỏ bừng, má đào da ngọc, cặp mắt lanh lợi, quyến rũ không nói lên lời. Này Hoàng hiệu úy, giúp ta mang nước lại đây. Như nhận được chiếu chỉ, Chính Đức liền vội sắn tay áo chạy đến góc tường xách một thùng nước to vui sướng mang lại cho Đường Nhất Tiên. Đường Nhất Tiên ngoái đầu lại nhìn, thấy vậy thì thật bật phì cười, mắng. Ngươi thật là ngốc, thật không biết sợi thần kinh nào của biểu ca bị bất thường nữa mà đã để cái tên ngốc nhà ngươi làm thị vệ. Mấy con chim này cộng lại, cũng uống không hết một gầu nước, sao ngươi xách cả thùng qua đây làm gì? Chính Đức cười ngây ngô mấy tiếng, chỉ cảm thấy người con gái này khi cáu gắt cũng có vẻ phong tình khác lạ. Thế là hắn càng cảm thấy yêu thương hơn. Trong vườn thượng uyển của hoàng cung, hắn suốt ngày sinh sống trong ổ của cái đám nữ nhân, ngay cả lúc đi ngoài cũng có cùng nữ xinh đẹp hầu hạ. Hắn lớn lên chừng này, ngoại trừ thái giám thì gặp nữ nhân là nhiều nhất. Thái giám và nữ nhân vây quanh hắn thường xuyên như việc mặc quần áo mỗi ngày vậy. Hắn cũng đã quen đối xử với đám người đấy như một vật trang trí rồi. Nhưng Đường Nhất Tiên lại tạo cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ở trước mặt nàng, hắn không cần phải giả đò ra vẻ cao quý, cả người thoải mái thong dong. Trong thâm cung đại viện, bên ngoài thì hắn luôn vui đùa không nghỉ, song khi tuổi tác lớn dần, hắn cũng thường xuyên cảm thấy rất ức chế và cô đơn. Mỗi khi trên trời có chim ưng hay hồng nhạn bay qua, hắn liền bó tay vào trong tay áo mà ngửa đầu ngước nhìn bầu trời. Ánh mắt dõi theo thật xa, hắn vừa nhìn vừa hâm mộ, mãi đến khi không thấy bóng dáng con chim ấy đâu nữa. Mặt trời lặn trên sông dài, cuối thu giữa đại mạc, thật là thong dong biết bao. Còn trong tòa nhà to lớn quanh co và hùng vĩ ấy, khắp chỗ đều là những cấm kỵ và lễ nghi. Hoàng đế còn không bằng cả một con chim tự do. Đường Nhất Tiên trong bộ dạng lóng ngóng tay chân của hắn thì cười nói, xem ngươi kìa, sao giống như là thường ngày không phải làm gì hết vậy? Chính Đức liền đáp, đúng đó, từ nhỏ tôi ở trong một căn nhà lớn hơn là lớn, chỗ đó không cho đi lại, suốt ngày bị nhốt bên trong, quy củ nhiều ơi là nhiều, mãi đến khi gặp Dương đại nhân, tôi mới được ra ngoài mở mang kiến thức. Ôi, nghe ra vẻ ngươi là con cháu thế gia vọng tộc à? Đường Nhất Tiên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, đưa tay vin đầu như có điều suy nghĩ. Ta nhớ lúc nhỏ cũng ở trong một căn nhà lớn, cả ngày ở đó cũng không được đi đâu, hàng ngày đều bị nhốt trong đó, chỉ có thể ngẩng đầu ngước lên nhìn một mảnh trời, bị nhốt đến mù mị cả người. Ấy, lạ thật, sao ta lại có cảm giác này nhỉ? Cặp con mắt Chính Đức sáng ngời, vậy sao? Hóa ra cô và tôi đều thê thảm như nhau. Nhưng mà tôi thực sự đáng thương hơn cô nhiều. Chẳng những bọn họ không cho tôi ra ngoài, mỗi ngày còn bắt tôi học này học nọ, mặc kệ tôi thích hay là không, luôn ép tôi phải học. Đường Nhất Tiên bất chợt vỗ tay la lên. Ta nhớ ra rồi. Ta cũng vậy đó, thứ gì cũng phải học, ăn như thế nào, mặc ra làm sao, đi đứng như thế nào, hệt như là con rối vải, mặc cho người ta đưa đẩy vậy. Còn phải học nào là cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú rất là chán, ta lại không được đi thi trạng nguyên. Ui già, lại nhức đầu rồi, ta chỉ có thể nhớ bấy nhiêu. Trinh Đức hào hứng nói theo. Đúng đó, tôi cũng vậy. Tôi thì lại không muốn đi thi trạng nguyên, học nhiều như vậy để làm gì, nhức đầu lắm. Hắn càng nói càng thấy ăn ý, cảm thấy Tri Âm trong thiên hạ chỉ có Nhất Tiên cô nương mà thôi. Đoạn hắn ngẫm nghĩ, thấy nỗi khổ của một người đường đường làm vua như mình thế mà lại giống nỗi đau của một người kỹ nữ được Thanh Đâu bồi dưỡng để lấy sắc mua vui cho thiên hạ, thì lại cảm thấy dở khóc dở cười. Đường Nhất Tiên nghe xong thì bật cười, liếc nhìn hắn mỉm cười nói, này tên lười, ta là nữ nhân mà, đương nhiên là không cần thi trạng nguyên. Ngươi là nam nhân, đáng ra nên đọc sách cho tốt, thấy chưa, không lo đọc sách cho tốt, giờ chỉ có thể làm thị vệ mà thôi. Chính Đức cười khan hai tiếng rồi giờ mũi nói, như vậy càng tốt, tự lo tự tại, làm trạng nguyên có gì hay chứ, nhiều quy củ, lắm lễ nghi. Cô không biết đâu, cả ngày phải nói những lời giả dối với rất nhiều người, nghĩ một đằng, nói một nẻo, giả vờ giả vịt, cho dù trong lòng không vui, cũng phải ngoác miệng mà cười. Đừng Nhất Tiên kinh ngạc. Thật đó, ngươi nói như vậy ta mới nhớ, hình như ta cũng như vậy. Vừa nói đến đây nàng chợt biến sắc hỏi, tại sao lại có những chuyện này? Có phải là biểu ca của ta đối xử với ta không tốt? Chính Đức liền vội đáp, không đâu không đâu, Dương đại nhân rất yêu thương cô, những chuyện đó nhất định là xảy ra khi cô còn rất nhỏ, lúc cô còn ở trong nhà mình rồi. Đừng Nhất Tiên ngẩng đầu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu hài lòng. Ừ, có lý, hình như đó là chuyện lúc ta còn rất nhỏ. Đúng rồi, ngươi nói cho ta biết trước biểu ca của ta bao nhiêu tuổi, diện mạo như thế nào đi. Hình như ta có một ít ấn tượng về anh ấy. Dương đại nhân ấy hả? Chính Đức ưỡn ngực, vút lại vạt áo, nghiêm mặt, nói. Y năm nay mới tròn 20. Anh tuấn bất phàm, phong lưu, lịch lãm, khí vũ hiên ngang, phong lưu phóng khoáng. Đại để cô thấy bộ dáng tôi thế nào? Thì đại khái có thể tưởng tượng được 7-8 phần rồi đó. Dương đại nhân là bầy tôi đắc lực, bên cạnh hoàng thượng, mưu sâu kế rộng, cơ mưu nhanh nhạy, gặp đoạn không hoảng, rất có phong độ đại tướng. Và lúc này vị Dương Lăng Dương Đại Khâm Sai mưu dâu kế rộng, cơ mưu nhanh nhạy, gặp loạn không hoảng, rất có phong độ đại tướng trong miệng Chính Đức đang bị Dương Đình Hòa, Hồ Toàn và vị tuần phủ Uông Dị Hiếu của Tuyên Phủ mà ban đầu y không nhận biết xô đẩy, đánh đập mắng trời trong điện Cần Đức. Bộ dạng nhích nhác không thôi. Tam biên tổng chế Dương Nhất Thanh đứng một bên, mặt mày khó xử, cũng không biết nên khuyên ai cho phải. Trường Vĩnh cũng biết rõ, trong lúc hỗn loạn, không biết bị ai đạp cho một phát, cho nên lão định xông lên báo thù, nhưng bị đại vương gia quát bảo dừng lại, nên đành nhặt chiếc đai ngọc bị giật từ dưới đất lên, rồi căm tức đứng sang một bên. Dương Lăng trẻ trung khỏe mạnh, cộng thêm mấy ngày qua theo Ngũ Hán Siêu luyện tập võ công, được danh sư chỉ điểm, cho nên y cũng biết chút ít kỹ xảo quyền cước thông thường. Nếu thực sự động thủ thì ba vị quan văn này cũng không phải là đối thủ của y. Nhưng mà người trẻ nhất trong ba vị này cũng đã 45-46 tuổi rồi, sao y dám ra tay? Lần trước Dương Đình Hòa bị cái gã Lưu Đại Bổng Trì của y lộ mãng đánh gãy chân ngựa, đánh đưa hai vị thầy đồ lo lắng ủ rũ trở về kinh thành. Lão là bị ba vị đại mẫu nghi thiên hạ già trẻ lớn trách mắng cho một trập, thế là bèn vác một bụng tức khí đến bộ binh, lấy giấy thông quan cho phép vượt quan ải. Tiền đường qua Tuyên Phủ lại mang theo cả vị tiến sĩ đồng khoa là tuần phủ Tuyên Phủ Uông Dị Hiếu đi cùng. Trước tiên là bí mật gặp mặt đại vương, rồi nói rõ ngọn ngành, việc hoàng đế bí mật đến Đại Đồng, định tập hợp sức mạnh của chúng quan để đàn áp thói kiêu ngạo của Dương Lăng. Chính đức đến được Đại Đồng đều do Dương Lăng xúi bẩy, nếu như y cũng thay đổi ý kiến, chịu khuyên nhủ hoàng đế hồi kinh, thì Dương Đình Hòa cũng sẽ chẳng thèm so đo mối hiểm khích đánh gãy chân ngựa với y nữa. Ai dè sau khi Dương Đình Hòa trần tình thuyết phục hết nước hết cái, mục đích đến đây của mình rồi, Trương Vĩnh lại bước lên. Trước tiên lão phán một câu, dưới khắp gầm trời không có chỗ nào không phải là đất của vua, rằng hoàng thượng tuần tra xem xét giang sơn cũng là việc thiên kinh địa nghĩa. Vừa nói vừa cười toe toét, đun đầy hết mọi thứ sang cho hoàng thượng, hoàn toàn không hề nhượng bộ. Tần phủ Uông Dĩ Hiếu của tuyên phủ nghe xong thì nó giận đùng đùng, lão không ở trong kinh thành, Trương Vĩnh mới lại nhậm chức đề đốc kinh doanh mới được mấy tháng, tính tình thì lại không hống hách như là Lưu Cần. Nói một cách tương đối thì lão ta khá là khiêm nhường, cho nên Uông Dĩ Hiếu không biết sự lợi hại của lão. Thế là Uông Tuần Phủ bèn xông lên phía trước, mắng cho một câu. Bề tôi chúng tao trực ngôn khuyên can báo quốc, cái tên hoạn mày nhiều chuyện cái gì? Dứt lời liền cho mặt Trương Vĩnh ăn một quả đấm già. Trương Vĩnh nào chịu bỏ qua, thế là hai người tức thì túm lấy nhau mà đấm đá. Dương Lăng vốn định nhẫn nhịn để lặng yên thân, tính bước lên khuyên giải cùng đám người Dương Đình Hòa. Nào ngờ hai bên đều ôm đầy bụng lửa giận, chưa nói được mấy câu thì cũng lao vào tham chiến. Đại vương giận đến run rẩy tròng râu, mắt trợn trừng. Lão sớm nghe kể chuyện con phiên kinh sư được hoàng trị lão gia tử nuông chiều đến độ hồ đồ, hờ một tí lại xúm vào diễn vai võ phụ ở trên triều đình. Lý Đông Dương còn từng giật lấy kim qua của võ sĩ mà rượt đánh Thọ Ninh hầu trên kim điện. Chuyện này truyền đến kẻ sĩ trong dân gian thì lại được đám người đọc sách xem đó là giai thoại đáng được ca tụng, mới là cổ vũ cho cái tập tục đó. Xem ra quả nhiên đúng là thật. Đại vương quát to, lẽ nào lại vô lý như thế? Tất cả ai dừng tay lại cho bản vương, các người đều là quan lớn nhất phẩm nhị phẩm của triều đình, nay ra tay đánh nhau ở đây thì còn ra cái thể thống gì nữa? Tuần phủ Uông Dĩ Hiếu của tuyên phủ chắp tay thưa với đại vương, vâng ra hoàng thượng mới kế vị ngôi vua, chưa có con nối dõi, thân quý nghìn vàng, sao có thể xem nhẹ mà dấn thân vào nơi nguy hiểm? Trước kia cho dù thiên tử ở tại cấm cung, bốn phía cũng vẫn được canh gác cẩn mật. Dương Lăng luôn miệng vì xã tắc giang sơn, xong lại coi hoàng thượng như quân cờ của hắn, dẫn bừa đến vùng đất đau thương này, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì, cái họa người đánh trùy ở bãi Bác Lãng hãy còn đó, hạ quan sao có thể không lo như là có lửa đốt trong lòng. Hôm đó Hồ Toàn ở thế bị hoàng đế và Dương Lăng ép buộc, cho nên không thể là không ngầm bằng lòng cho bị vua đến Đại Đồng, nhưng trong lòng vẫn hết mực phản đối chuyện này. Nay có chỗ dựa lớn là Dương Đình Hòa, nên đương nhiên lão cũng muốn khuyên nhủ hoàng thượng sớm ngày hồi kinh. Lão dụ dỗ chiếc quan bào nhăn nhúm đó, cũng không thèm nhặt chiếc cánh chuồn bị vặn đứt vứt lăn lóc trên mặt đất, chỉ đội chiếc mũ một cánh mà thưa với đại vương, vẫn mong mương gia làm chủ chuyện này. Hoàng thượng là thiên hạ chí tôn, đáng nên chuộng tránh học, thạo ngôn lộ, giữ danh hiệu, cái vui chơi, bỏ tiểu nhân, đương kẻ nghịch, làm cả sáu điều thì mới có thể ngăn họa, mới có thể dẹp loạn như vậy. Thay vì dẫn thân tôn quý vào trốn hiểm nguy, chỉ bằng chuộng tích đức, dưỡng nhân tâm, thì mới rũ tay không làm mà vẫn yên trị. Ở đây đại vương có thân phận cao nhất, nhưng bởi thế lão nói chuyện càng phải kiêng dè nhất, không thể ăn ngay nói thẳng như mấy vị ngoại thần này. Lão là người trong hoàng tộc, nếu can thiệp quá sâu, sẽ có trách bị hoàng đế kiêng kỵ. Song nếu bỏ mặc bàng quang, lỡ mà thực sự hoàng thượng xảy ra chuyện gì trên đất của lão, thì khi đó lão có muốn khóc cũng sẽ không kịp nữa. Đại vương bèn ho khan mấy tiếng, vừa định trù liệu chút lời mềm mỏng để khuyên nhủ hai vị không sai, thì Dương Lăng đã cười khẩy nói. Dưỡng nhân tâm như thế nào? Cái kiểu dưỡng nhân tâm giống như là Lưu A Đầu vui quên nước Tục đấy ư? Hay là dưỡng nhân tâm như là Lý Hậu Chủ vui vầy với trăng gió hoa tuyết? Hai kẻ nhu nhược đó dưỡng nhân tâm đến mất cả nước đó. Rằng mày ngờ ngay chất bên người, thiên tử không biết vực quân, không thạo việc võ liệu có được không? Hoàng đế giặc thát tiểu ngoài trường thành cưỡi ngựa bắn tên, dẫn đại quân tác chiến. Thiên tử chúng ta hiện còn lại ở trong thành Đại Đồng mà các ngươi đã run rẩy sợ hãi, đó là trung ái hay là chiêu hỏng? Uông Dĩ Hiếu cố cưỡng từ đoạt lý. Đại minh ta quốc thái dân an, ca múa thanh bình, một đám dở hồ không biết nông canh ngẫu nhiên vượt qua biên cảnh mà là họa tâm phúc cái gì? Đó chỉ là mụn ghẻ, hà tất vì mong kết đồng minh mà hoàng thượng phải hạ thấp thân phận đi đến biên thùy? Lời này nói ra khiến cho Hồ Toàn và Dương Đình Hòa không khỏi thoáng nóng mặt, cảm thấy có phần thẹn với lòng. Dương Lăng nghe xong thì cười lớn hai tiếng đáp trả. Mụn ghẻ, nói chi xa, chỉ nói mấy năm gần đây, năm Hoàng trị thứ 7, thắt đát quấy nhiễu tiên phủ, vậy Xích Thành sát lại hàng trăm bá tánh, toàn bộ dân chúng phụng nghĩa đều bị giết sạch. Năm Hoàng trị thứ 8, thắt đát tập kích Ứng Châu, cướp đi hơn 300 đinh tráng. Năm Hoàng trị thứ 9, chúng tấn công Kế Châu, thiêu hủy hết hoa màu và rừng cây ngoại thành, phụ nữ bị bắt có đến 900. Năm thứ 10, chúng xâm lược Túc Châu, Cam Châu, lừa ngựa bò dê bị cướp có mấy nghìn, hơn 500 đinh tráng và phụ nữ bị bắt, người già trẻ nhỏ bị giết có gần 3.000, thây chất đầy đồng, nước xanh hóa đỏ. Cùng năm đó, chúng cướp Úy Châu, thiêu rụi hơn 1.000 thôn làng, nạn nhân vô số. Năm thứ 12, năm thứ 13. Mặt Uông Dĩ Hiếu trắng bệch, mồ hôi túa ra đầm đìa. Ta đã xâm lược biên cương là chuyện năm nào cũng có, hơn nữa năm sau luôn hung hãn hơn năm trước. Bò ngựa và phụ nữ bị chúng bắt đi mỗi năm một nhiều hơn. Toàn binh bị giết hại cũng từ mấy trăm lên đến hàng nghìn hàng vạn. Rõ ràng thế lực Tát Đát càng lúc càng lớn, thế mà lại trợn trắng mắt nói mỏ, hồ đồ nói rằng bọn chúng mất quá chỉ là mụn ghẻ, sao mà chính mình lại cứ nhai nhải mãi như thế. Lúc đó Dương Lăng vẫn chưa tha. Năm thứ 17, Tát Đát tấn công Vạn Toàn Vệ, Bạch Dương Khẩu, Ninh Vũ Quan và Hoa Mã Chỉ. Quân sĩ chết hơn mấy ngàn, giặc Tát lại tập kích Tuyên Phủ, Đại Đồng, quân tiên phong vào đến sát Kinh Đô và vùng lân cận, giết hại cướp mất vô số dân chúng và bỏ dê. Mà năm nay chúng lại xuống bài vạn quân thiết kỵ ô ạt kéo sang xâm lược, Uống Tuần Phủ. Những chuyện mà ông nhìn như không này, chẳng lẽ không phải là hại nước hại dân? Dương Nhất Thành thấy sắc mặt của đám người Hồ Toàn tím tái, bèn thở dài một hơi, mở lời hòa giải. Dương đại nhân, ý của các vị đại học sĩ đây là hoàng thượng là chủ của tông miếu xã Tắc nên coi nhẹ việc trinh phạt mà xem trọng xã Tắc. Ngư giã thân trinh là chuyện rất không ổn thỏa. Dương Lam biết bị Dương Tổng Chế này cũng trong lòng tán thành việc hoàng đế ra mặt kết minh với Đoá Nhan Tam Vệ cùng phân hóa và làm tan rã thế lực của Tát Đát. Hơn nữa hắn cũng thấy được lợi ích về lâu về dài trong đó. Nhất là Dương Nhất Thanh đã từng dùng một kế cực kỳ hiểm độc, phái một cánh quân đơn độc theo kế sách cậy ông đập lưng ông lèn vào đất giặc. Tát Đát không có thành cao tường vững để thủ, không có trăm vạn sĩ tốt để cậy nhờ. Một khi bị người khác xâm nhập vào ngôi nhà không được phòng vệ, thiệt hại của chúng sẽ hơn xa dân chúng Đại Minh. Hắn kìm chân Bá Nhan ở biên quan, tiêu hao lương thảo và binh mã bọn chúng, lại dựa theo kế sách của mình mà phân hóa quan hệ giữa Bá Nhan và Hòa Sư. Chính quyền người Thát Đát như tuyết lạnh thêm xương, trải qua một cuộc chiến này nhất định sẽ đại thương nguyên khí. Lúc này việc kết minh cùng Đoá Nhan Tam Vệ sẽ càng tỏ rõ tầm quan trọng của nó. Có sự khống chế và phối hợp của bọn họ, Thát Đát sẽ suy yếu dần mà không có cơ hội và thời gian để khôi phục nguyên khí. Tầm quan trọng sâu xa của nó quả thực hấp dẫn vô cùng, vì vậy rất đáng để mạo hiểm. Từ điểm này có thể suy ra Dương Nhất Thanh đang đứng về phía y. Có điều hắn là người thuộc phe Lý Đông Dương, mà lúc này Dương Đình Hòa đang đại diện cho ba đại học sĩ đến khuyên bảo hoàng đế hồi kinh, cho nên hắn không tiện công khai đứng ra bày tỏ thái độ cá nhân mà thôi. Nghĩ đến đây, Dương Lăng dịu giọng lại, như thể nói chuyện với Dương Nhất Thanh, nhưng thật ra là nói với đám người Dương Đình Hòa. Vâng ra, các vị đại nhân, vừa rồi hạ quan đã nói rõ tầm quan trọng của việc hoàng thượng đến đây. Hoàng thượng năm nay 16, có trải luyện nhiều một chút thì mới có thể trở thành minh quân thiên cổ được. Phàm là minh quân, có ai mà sợ chiến sự? Hán cao tổ ngự giá thân trinh dẹp loạn Trần Hy, anh bố, Đường Thái Tông ngự giá thân trinh chế ngự Cao Ly, Hồng Vũ của bản triều bắt Trương Sĩ Thành diệt Trần Hữu Lượng, có lần nào mà không ngự giá thân trinh? Còn không nói đến việc Vĩnh Nhạc hoàng đế tự mình 5 lần chinh phạt Đại Mạc phương Bắc. Giờ đây thiên tử tự đến biên ải chỉ là để bày tỏ thành ý với Đoá Nhan Tam Vệ. Nếu không làm như vậy, đừng nói gì đến hùng tài đại lược, nếu quan binh chỉ rút cổ sau trường thành mà lấy đó là sự quang vinh, hoàng thượng trốn chui trốn lùi ực từ cấm thành lại coi đó là lẽ phải, thì sao xứng danh minh chủ muôn đời. Y chậm rãi thở ra một hơi, thành khẩn nói tiếp. Vương gia và các vị đại nhân lo cho an nguy của hoàng thượng. Hạ quan sáng tỏ trong lòng, đợi khi nhận được thư hồi âm của Hoa Đáng rồi, tại hạ nhất định sẽ đích thân đến Bạch Đăng Sơn do thám địa hình, bày quân ổn thỏa, đảm bảo cho sự an toàn của hoàng thượng. Mong các vị đại nhân hãy giúp hoàng thượng hoàn thành một mảnh hùng tâm này. Dứt lời, Dương Lăng vái đại vương và mấy người Dương Đình Hòa một vái thật dài. Mấy vị này nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau. Dương Nhất Thành và Hồ Toàn thì hơi động lòng, Dương Đình Hòa thì lộ thần sắc do dự. Đại vương lại có vẻ trầm tư, chỉ riêng Uông Dĩ Hiếu vẫn trợn trừng đôi mắt dữ. Nếu kết minh cùng Đoá Nhan Tam Vệ mà hoàng đế dẫn theo 10 vạn đại quân tiền hô hậu ủng, cuồn cuộn ngút trời, cách Đại Đồng chỉ hơn 10 dặm, thì đương nhiên bọn họ sẽ không thèm sợ quân Thát Đát đến tập kích. Khó là khó ở chỗ các tướng giữ biên ải đã nhiều lần thất tín với Đoá Nhan Tam Vệ lắm rồi. Tín nghĩa và danh dự của Đại Minh hầu như chẳng còn sót lại chút gì trong mắt Bá Nhan Tam Vệ. Nếu tụ tập đại quân, Hoa Đáng và thủ lĩnh các bộ lạc dám đến gặp hắn sao? Còn bốn Đoá Nhan Tam Vệ cũng mang theo vài vạn nhân mã. Một là bọn họ không có nhiều tinh binh đến như vậy. Hai là dọc đường sẽ khó giấu được tam mắt của Thật Đát. Cho nên binh sĩ mang theo tuyệt không thể quá nhiều. 5.000 quan binh mà quân Minh có thể điều động lên núi đã là cực hạn để Đoá Nhan Tam Vệ không nảy lòng e dè mà bỏ kết minh. Nhưng 5.000 quan binh thì chẳng chống chọi nổi được bao lâu với đại quân Thát Đát. Chẳng trách bọn họ lo lắng như vậy. Trong điện yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Dương Đình Hòa trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên trợn trừng mắt quát: Dương Lăng, nếu hoàng thượng xảy ra chút gì bất trắc gì, thì ngươi đừng có trách bản quan không để tình riêng và xin ý chỉ diệt cừu tộc ngươi đó. Lời lẽ nghiêm khắc, song ý tứ trong đó đã chính thức đồng ý với chuyến đi đại đồng của hoàng đế. Dương Lăng nghe xong nhẹ nhõm cả người, trên mặt không khỏi lộ nét vui mừng. Đúng vào lúc này, bên ngoài chợt có một tiếng gọi mào nho nhỏ: Vâng ra. Giờ lành làm lễ đã đến, mời ngài đến điện Ngân An làm lễ. Trên điện Ngân An, các vị đại nhân giành nhịp sắc diện, phát hiện thấy vẻ mặt của hai vị không sai, hai vị tuần phủ và tam biên tổng chế Dương Nhất Thành đang đứng hàng đầu rất xấu. Ngay cả đại vương Thiên Tuế trông thấy vị tân nương 16-17 thướt tha cũng dường như không cao hứng lắm. Mấy quân lớn địa phương này không biết chuyện gì đã xảy ra, ai nấy đều rất cẩn thận, không dám to tiếng nói cười. Vương gia Nạp Phi khác hẳn người thường cưới vợ, nghi thức lại gần giống như là quan viên nhậm chức vậy. Đầu tiên, tổng quản thái giám tuyên đọc thánh chỉ của hoàng thượng. Tờ thánh chỉ này là do Dương Đình Hòa thảo ra, chính thức chỉ việc đóng kim ấn lên mà thôi. Có điều vị đại học sĩ làm văn hộ người khác này lại không lộ diện, mà dù lão không giấu giếm việc mình đến đại đồng, nhưng kẻ biết tin cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì lẽ đó nên lão tránh mặt ở hậu điện. Hoàng thượng cũng đã đến đại đồng, trừ phi ngài tự nguyện trở về, bằng không sẽ không thể trói gô ngài lôi về được. Dương Lăng không chỉ phối hợp nên lão cũng không còn cách nào khác, đành ngồi trong hậu điện khổ sở suy nghĩ mãi. Dương Đình Hòa vẫn chưa nghĩ ra được phương cách gì thì đã nghe trên điện Ngân An tấu lên tiếng nhạc cung đình hân hoan, lão chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cử xong đại lễ nạp phi rườm rà, bái lại vương gia và vương phi xong, được sự gợi ý của vương gia, tân đường chậm rãi đi đến, tay ôm tước ngọc kính rượu hai vị không sai. Tuy đối với vương gia phẩm hàm của bọn họ không tính là cao, nhưng họ đã cầm thẻ bài phụng trì tuần biên thì vương gia cũng không thể thất lễ trước mặt hai người này. Cũng không phải là đại vương kính trọng bọn họ, mà là cung kính hoàng đế sau lưng bọn họ mà thôi. Trác Vương Phi tên là Trác Đình, dáng người thon gầy, vận áo dài đỏ, khăn quàng vai, đầu đội mũ phượng, rèm châu đông đưa trước khuôn mặt xinh xắn, nhưng lại không đeo khăn trùm mặt. Dáng người cô nàng mềm mại, là lướt, tuổi tuy chỉ 16-17, song lại chất chứa muôn vẻ phong tình, có đủ ý vị, trông thanh nhã thoát tục, tự nhiên trang nhã. Dịu dàng, thanh tú, rất khác với con gái trong đất liền. Khó trách đại vương lại yêu ái cô nàng như vậy. Đã bỏ công xin chỉ ban cho nàng ta danh phận Trác Phi. Trác Vương Phi kính rượu khâm sai xong, lại nhận rượu kính của quan viên văn võ rồi dìu Vương Phi nương nương trở về hậu điện. Tiệc rượu được bày ra, các quan viên bắt đầu ăn uống linh đình. Lúc này, không khí mới trở nên sôi nổi. Hai vị tuần phủ Hồ Toàn và Uông Dị Hiếu nâng chén kính rượu đại vương ra. Xong lại sánh vai đến bàn của Dương Nhất Thanh, Dương Lăng và Trương Vĩnh tươi cười nói: Chờ hết tháng giêng mà hai vị không sai đại nhân đã phải đi xa đến đại đồng thay vua tuần thú, tuy vất vả nhưng công lao to lớn. Dương tổng chế đích thân ra trận dụng binh như thần, khiến cho đầu lĩnh quân giặc là Bá Nhan liên tiếp thất bại. Trăm họ tiên phủ đại đồng có thể được bình yên đều nhờ các tướng sĩ quên mình phục vụ. Quan viên địa phương chúng ta đến kính các vị đại nhân một chén, tỏ chút lòng ngưỡng mộ vậy nha. Các quan viên nghe vậy, liền đồng loạt nâng chén ủng hộ. Đúng thế, chúng tôi kính hai vị không sai, kính Dương tổng chế, mời ba vị đại nhân uống cạn chén này. Dương Nhất Thanh mặt mày rạng rỡ, cười đáp: Nào dám. Nói đến việc Dương Mỗ phục mệnh trấn thủ tam quan thì từ nay về sau cũng sẽ là tướng thủ đại đồng, là thuộc hạ của đại vương Thiên Tuế, đáng nên cùng các vị nhân kính hai vị không sai. Chúc hoàng tử chúng ta thiên thu vạn tuế, vận nước thiên hạ đại minh được hương thịnh. Hồ Toàn và Uông Dị Hiếu đều mỉm cười, như thể hoàn toàn không có can hệ gì với mấy kẻ hồi nãy súng lại đánh Dương Lăng và Trương Vĩnh ở hậu điện vậy. Dương Lăng và Trương Vĩnh đưa mắt nhìn nhau cười khổ một tiếng, liền cũng vội trưng bộ mặt cười vờ vịt nâng chén đáp lại. Quan viên văn võ kính rượu vâng ra xong thì phải kính rượu hai vị không sai và ba vị văn võ biên quan có phẩm hàm cao nhất. Loại thủ tá quan trường này tuy nhàm chán nhưng là chuyện nề mặt nề mũi, vì vậy hai người Dương Lăng cũng chỉ có thể tươi cười mà bồi tiếp. Qua ba tuần rượu, một vị thái giám vương phủ lặng lẽ đi vào, ghé tai nói mấy câu với đại vương. Đại vương gật đầu, tên thái giám đó liền đi về phía Dương Lăng, ghé tai nói nhỏ: Không sai đại nhân, thống lĩnh thị vệ của ngài có chuyện quan trọng muốn bảo. Dương Lăng hơi ngẩn người, tuy đội nghi trượng thị vệ y mang theo gồm 300 người, song được vào vương phủ lại chỉ có 12. Ở đâu ra mà thống lĩnh thị vệ? Nếu có thể lệnh cho đám đại đội thị vệ này như thế thì cũng chỉ có thể chính là hoàng đế chính thức mà thôi. Y bèn đứng dậy cáo lỗi với vương gia, rồi vội vã bước ra ngoài.